Chương 992, Diệu Tú cùng Kim Ô công chúa quái dị, luôn cảm giác càng ý chưa hết, tựa hồ còn kém thứ gì. Lúc này Thiên Tứ Đế Vương miệng phục, gia trì ở Càn Thiên trên thân về sau, Càn Thiên nhắm mắt lại, cảm thụ được bảo vật truyền thừa đủ loại huyền diệu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị, loại cảm giác này quanh quẩn tại Càn Thiên trong lòng, thật lâu không thể tiêu tan. Thiên tử ấn tỷ. Đột nhiên từ Càn Thiên trong đầu hiện lên một vòng hiệu nghiệm, Thiên tử ấn tỷ bốn chữ này trong nháy mắt tại Càn Thiên trong óc xẹt qua. Càn Thiên trong mắt thần quang lấp lóe, lúc đầu đắc ý gương mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, không có Thiên tử ấn tỷ, không thể hoàn toàn trưởng khống thiên địa quyền hành, chính là Càn Thiên cả một đời đau nhức. Càn Thiên động động thủ trưởng, từ từ mở mắt, một đôi mắt đảo qua toàn bộ đại điện, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại Ngọc Độc Tú trên thân, sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú sau một hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng thở dài, không nói gì. Đối với Ngọc Độc Tú, Càn Thiên là đầy mặt bất đắc dĩ, so với đối với giáo tổ còn muốn bất đắc dĩ, có vẻ như Diệu Tú gia hỏa này cũng đầu nhập vào mang hoang, cùng mình trở thành người một đường, các vị giáo tổ có thể dựa vào yêu thần kiềm chế, nhưng nếu là nói đến Diệu Tú, chỉ sợ yêu thần sẽ không đối tương trợ, như muốn chèn ép Diệu Tú, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Càn Thiên lúc này tâm tư chuyển động không nghỉ, người chủ lễ đã mở miệng lần nữa, phu thê đối bái. Càn Thiên cùng Kim Ô nhất tộc công chúa lẫn nhau thi lễ, ngày này cưới xem như thành, lúc này thiên địa chấn động, đại thiên thế giới pháp tắc đang không ngừng diễn hóa, giữa thiên địa tựa hồ có không đồng dạng biến hóa, nhưng là nói không nên lời, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được. Lần này Càn Thiên kiếm bổn phát triều thiên ở một bên trong mắt lóe ra điểm điểm vẻ ghen ghét. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng chú ý sự tình phát triển. Càn Thiên lúc này chậm rãi để lộ tân nương khăn cô dâu, chỉ gặp một vị người mặc phượng bào, đầu đội phượng quan nữ tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ liếc một chút, tiểu khiến người tâm thần thình thịch ở giữa nhất động. Cao ngạo, vô tận khí tức cao ngạo hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, tại mi tâm chỗ một cái tiểu thái dương không ngừng tản ra lóa mắt thần quang. Cùng tinh giữa không trung thái dương sinh ra một loại không khỏi cảm ứng, tựa hồ nữ tử này chính là thái dương thần nữ. Thời khắc đều có thái dương chi thần thủ hộ. Quốc sắc thiên hương, nữ tử này dung mạo xuất chúng, lại thêm cỗ này khí chất, quả thực là cực phẩm a. Sợ là chư thiên vạn giới đều tìm không ra mấy cái có thể cùng so sánh. Một bên triều thiên nhìn lấy này Kim Ô nhất tộc công chúa, trong mắt lóe ra chua chua vị đạo, thật sự là tiện nghi Càn Thiên tiểu tử này. Đột nhiên đang ngồi ngay ngắn Ngọc Độc Tú thần hồn run lên, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, tiểu thủy thế mà trong nháy mắt tung ra tới. Làm sao? Ngọc Độc Tú dị dạng trong nháy mắt bị huyết ma bọn người phát giác. Đầy mặt lo lắng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lộ ra từng tia vẻ ân cần. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một loại cảm giác quái dị, cùng một thời gian này Kim Ô nhất tộc công chúa cũng là trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc, da thịt trong nháy mắt trở nên phấn hồng, sau đó cái này phấn hồng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi tông, phảng phất là ảo giác, không thể phát giác. Làm sao một bên Diệu Ngọc nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển. Không, không có việc gì. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên một vòng vẻ quái dị. Nhìn lấy này Kim Ô nhất tộc công chúa cũng là ánh mắt lấp lóe. Tựa hồ là cảm giác được Ngọc Độc Tú ánh mắt, này Kim Ô nhất tộc công chúa thân thể rất nhỏ run lên, sau đó trong nháy mắt nhẹ nhàng tằng háng một cái, lại là không nói gì. Càn Thiên lúc này đắm chìm trong đạt được thiên tứ miện phục cùng không có ấn tỷ xoắn suýt bên trong, cũng không có phát giác được này Kim Ô nhất tộc công chúa dị dạng. Càn Thiên khoát khoát tay, đã thấy một vị thần trong tay bưng lấy thánh chỉ đi tới nơi này trong đại sảnh. Trên mặt cung kính mở ra thánh chỉ, thanh âm bình ổn nói, nay chấm được thiên tứ nhân duyên, cưới được Kim Ô nhất tộc công chúa làm vợ, hết sức vinh hạnh. Đây là thiên tứ vậy. Nay trâm cảm hoài thiên ân, đặc biệt lập Kim Ô nhất tộc công chúa vì thiên hậu nương nương, nhị khâm hai. Theo này thần chi lời nói rơi xuống, hư giữa không trung điểm điểm thiên hoa đột nhiên vẩy xuống, trên bầu trời từng đạo phượng khí hoàn quấn, trên không trung vừa đi vừa về xung loạn, nhưng thủy trung cũng không thể ôm thành một đoàn, ngưng tụ thành thần vị. Nhìn thấy một màn này, chư thiên chúng vị đại năng đều là ngẩn ngơ, sau đó lại nhìn về phía này Càn Thiên. Ánh mắt lộ ra từng tia xem kịch vui biểu lộ, Càn Thiên ngay trước chư thiên đại năng mặt xá phong nhà mình thế tử, như là không thể thành công, đây là hung hăng đánh mặt ta, đừng nói là Càn Thiên, đến lúc đó liền xem như cái này Kim Ô nhất tộc công chúa mặt mũi cũng phải đều bị ném không còn một mảnh. Thân vị vì sao không thể thành hình? Một vị tạo hóa đại năng nhìn về phía này đầy trời phượng khí, không ngừng vẩy xuống thiên hoa, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Một vị chuẩn tiên nghe vậy cười hắc hắc, năm đó Càn Thiên cùng ấm nên cắt sự tình, lại là chọc giận nhân tộc đệ nhất thiên kiêu Bích Du động chủ, bị này Bích Du động chủ dưới cơn nóng giận đoạn đại kiền trăm vạn trở long mạch khí vận, lại chiếm lấy đại kiền thiên tứ ấn tỷ, cái này ấn tỷ ngay tại Diệu Tú trong tay, thiên tử tuy nhiên có thể nói pháp thiên, nhưng lớn nhất quyền uy còn không phải thiên tử ấn tỳ xá phong phổ thông thần vị còn tốt, nhưng loại này cùng càn thiên ngang bằng chỗ. Ngồi, không có thiên tử ấn tỳ gia trì, càn thiên thật đúng là nói không tính. Lúc này ở trận đại năng đều là lộ ra xem kịch vui biểu lộ, này mãng hoang bên trong yêu thần lại là gấp, thời khắc mấu chốt này tuyệt đối không thể xấu mặt, không thể xuất hiện bất luận cái gì cái soạn, không phải vậy mất mặt mặt là chuyện nhỏ, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến thiên hôn, gây vận số, phản phệ chi lực trong nháy mắt đem càn thiên cùng kim ô nhất tộc công chúa hóa thành bột mịn, chết không có chỗ chôn. Thiên hoa như trước đang không ngừng bay xuống, nhưng hư giữa không trung phượng khí lại là có dần dần tiêu tán xu thế. Ngồi cao trên thủ vị hồ thần một đôi mê hoặc mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, không ngừng nháy mắt, kém chút không có đem chính mình mí mắt cho nháy hỏng. Yêu thần gấp, các vị giáo tổ cười, từng cái đều là đầy mặt nụ cười, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Này đứng tại trong hành lang Càn Thiên lúc này một đầu mồ hôi nước, chỉ có Kim Ô nhất tộc công chúa ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là quay đầu lẳng lặng nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Giờ này khắc này, chư thiên sở hữu ánh mắt đều trong nháy mắt tụ tập tại Ngọc Độc Tú trên thân, nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Các vị giáo tổ từng cái trong mắt lóe lên phủ định chi sắc, không ngừng ra hiệu Ngọc Độc Tú không thể có mảy may động tác, chỉ cần lẳng lặng xem kịch vui là được rồi. Ngọc Độc Tú chỉ là cười một tiếng, nhìn lấy này cả sảnh đường khách mời đủ loại ánh mắt, hồ thần chờ đợi, giáo tổ ngăn cản, Càn Thiên lo lắng cùng Kim Ô nhất tộc công chúa lạnh nhạt, nhân sinh bách thái không phải trường hợp cá biệt, giờ này khắc này, tình thế nắm giữ tại Ngọc Độc Tú một trong tay người, tương lai chư thiên cục thế theo đều tại Ngọc Độc Tú một ý niệm. Nếu là khoanh tay đứng nhìn, Càn Thiên cùng Kim Ô nhất tộc công chúa thất bại, tất nhiên sẽ trong nháy mắt gặp thiên địa phản vệ, có thể hay không lập tức tử vong, không được biết, nhưng đối với hai người căn cơ tất nhiên sẽ tạo thành khó để bù đắp thương tổn. Ngọc Độc Tú động động ngón tay, nhìn lấy này nhân sinh bách thái, vô số tâm ma vào lúc này trong nháy mắt bay ra, trong đại điện phi vũ, quần ma loạn vũ, lại không một người có biết. Ngọc Độc Tú sẽ làm cùng lựa chọn. Đối cùng các vị giáo tổ tới nói, tự nhiên là mừng rỡ xem náo nhiệt, đừng nói là Càn Thiên phản vệ trọng thương. Nếu là Càn Thiên lập tức bị thiên địa phản phệ chết mới tốt, các vị giáo tổ vừa vặn thư A Cơ bình định lập lại trật tự, tại lập thiên đế, không đơn thuần là Càn Thiên cái này trộn cất côn chết, còn bồi lên yêu tộc một vị vô cùng có khả năng chứng tha nhờ vô thượng quả vị thiên tiêu, liền không có so cái này càng chuyện tốt hơn, là lấy các vị giáo tổ nhao nhao mặt lộ vẻ ngăn cản chi. Sắc, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, không rời mắt. Mãng hoang các vị yêu thần cũng đang nhìn Ngọc Độc Tú, nếu là thiên địa phản phệ, Càn Thiên tử vong về sau, yêu tộc sở hữu bố cục đều là nhất triều hóa thành lưu thủy, trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, hơn nữa còn là bồi phu nhân lại gây binh, càng phải dựng vào một vị vô cùng có khả năng chứng tha nhờ yêu thần thiên tiêu, cái này mua bán tính thế nào thường thế nào. Giờ này khắc này, hồ thần lặng yên không một tiếng động đem chiêu yêu phiên xiết trong tay, tại một cái bí ẩn góc độ không ngừng hướng về Ngọc Độc Tú ra hiệu. Ngọc Độc Tú hội lựa chọn như thế nào? Lúc này không đơn thuần là các vị giáo tổ yêu thần lo lắng, chư thiên chúng vị đại năng cũng là hiếu kỳ.